chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2801, chương 2802, nữ pharaoh nam nhân. Thế nhưng là, Trương Dương đã chết, tất cả mọi người là một mặt nặng nề, rõ ràng đều đã tìm được có khả năng mở ra cửa đá phương pháp. Nhưng duy nhất rõ ràng biết Ai Cập văn hóa tiến trình Trương Dương lại chết. Chẳng lẽ, cứ thế từ bỏ, lại hoặc là nói, thử vận khí một chút. Thế nhưng là, mặt này trên tường đá khắc đá bàn đá, hết thảy có hơn 100 bức, muốn thi vận khí, hoa thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm đạt được chính xác tổ hợp. Mà lại mặt này tường, cực giống giờ sau chơi loại kia khuôn mẫu, thực cũng là ghép hình trò chơi, nếu có nguyên đồ, liền xem như bao lớn 100 khối ghép hình, tại chỗ mỗi một cái đội khảo cổ mát, đều có lòng tin có thể liều đi ra, coi như thế, liều thành nguyên đồ bộ dáng, nhanh nhất cũng muốn 1 giờ, chậm lời nói, khả năng cần 2 đến 3 giờ thời gian, chớ nói chi là không biết nguyên đồ là cái dạng gì. Trừ Trương Dương, liền không có người khác giải Ai Cập lịch sử sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, dù sao đều là học khảo cổ, mà lại được phái tới tiến hành nhiệm vụ lần này. Chắc hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải đối Ai Cập văn hóa lịch sử có chỗ giải mới đúng. Giải là giải, thế nhưng là, chúng ta giải đều là đại lịch sử tiến trình. Một số việc nhỏ, lại là không biết, Tần Lam giải thích nói. Vậy chúng ta thử trước một chút, nhìn có thể hay không trước liều ra một bộ phận, sau đó có lẽ có thể thông qua liều ra bộ phận. Lại đến tiến hành suy đoán, cái này ngược lại là có thể thử một chút. Sau đó, đội khảo cổ viên bắt đầu công việc lu bù lên, một mực hoa chỉnh một chút một ngày thời gian. Hợp lại tốt 71 khối, mà hòn đá, hết thảy có 108 khối. Nói cách khác, còn lại 37 khối vị trí không cách nào xác định. Tuy nhiên nhìn như khoảng cách câu trả lời chính xác không xa. Vẫn như trước có vô số loại khả năng, mà lại, cái kia 37 khối vị trí có thể là tại bất kỳ địa phương nào. Độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Nhưng là đội khảo cổ viên môn đã tất cả đều mệt mỏi co quắp. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày thứ hai bắt đầu nếm thử thông qua suy đoán đến xác định hòn đá vị trí. Lại là cả ngày đi qua, cố gắng thông qua, lại hoàn thành 27 khối hòn đá. Chỉ còn lại có 10 khối bàn đá. Đội khảo cổ viên tinh thần đại chấn. Nhưng là, cái này còn lại 10 khối. Ngược lại là khó khăn nhất, bởi vì, tất cả có căn cứ, toàn đều đã bày đặt đến cần phải đi vị trí bên trên. Mà cái này còn lại 10 khối, cũng là tập hợp tất cả nhà khảo cổ học trí tuệ. Cũng là không có đầu mối, đã không được, cũng chỉ có thể chậm rãi thử. Bất quá, bởi vì vị trí không cố định, cái này 10 khối bàn đá. Có thể sẽ xuất hiện tại 108 cái vị trí bất luận cái gì một chỗ. Cho nên khả năng vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng cuối cùng có hy vọng. Chúng ta thực vật không nhiều. Thứ năm ngày sau đó, Tần Lam biểu lộ có chút nặng nề. Bởi vì lần này tới, vốn chính là khinh trang thượng trận. Chỗ mang theo đồ vật, tất cả đều là dựa vào nhân lực cõng qua tới. Hơn nữa còn muốn mang theo khai quật khảo cổ dùng một ít gì đó. Cho nên thức ăn nước uống cũng không phải là vô hạn. Nước còn tốt, bởi vì có Lý Mai cái này băng hệ dị năng giả tại. Cho nên có thể chế tạo ra nước tới. Không phải vậy, đội khảo cổ viên tại trước đây thật lâu cũng bởi vì nước ngọt hao hết mà không thể không rời đi kim. Tự tháp, còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Đại Đông hỏi, đại khái còn có thể kiên trì 4 ngày thời gian. Tần Lam nói, 4 ngày thời gian khẳng định không đủ phá giải thời khắc. Hết sức đi, muốn là thực sự không được. Chúng ta chỉ có thể về trước đi. Đến lúc đó, có thể trước dùng máy tính phá giải rơi khắc đá tổ hợp. đến lúc đó liền có thể trực tiếp mở ra mộ thất. Tần Lam có chút không cam tâm, tuy nhiên thực trì hoãn một đoạn thời gian, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng loại cảm giác này thì cùng một cái mỹ nữ đã rửa sạch sẽ nằm ở trước mặt ngươi. Mặc cho ngươi điều giáo, có thể ngươi đột nhiên bất lực một dạng, đối với nhà khảo cổ học tới nói, có lẽ so cái này còn nghiêm trọng, nhưng là thực vật chỉ có thể kiên trì 4 ngày. Nếu như 4 ngày sau đó, còn tìm không thấy chính xác tổ hợp, cũng chỉ có thể từ bỏ. Khoảng cách mọi người đến kim tự tháp đã qua hơn 10 ngày, mỗi người đều vô cùng mỏi mệt, thì liền Vương Đại Đông đều ngủ lấy. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông đột nhiên tỉnh táo lại. Khi hắn thanh tỉnh về sau, cả người đều mộng, bởi vì hắn vị trí địa phương biến. Không, thực hắn vị trí địa phương cũng không có thay đổi, mà chính là thời gian biến. Ngươi tỉnh, ta dũng sĩ, lọt vào trong tầm mắt là một chương mặt nạ hoàng kim. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có học qua khảo cổ, có thể cùng đội khảo cổ ở chung lâu như vậy về sau, mưa dầm thấm đất, cũng học được rất nhiều liên quan tới cổ Ai Cập văn hóa. Tỉ như chương này kim loại mặt nạ cũng là thuộc về Pharaon, mà lại theo Pharaon trên thể hình đến xem hẳn là nữ tính. Như vậy nói cách khác, trước mắt vị này cũng là Ai Cập trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Hatshepsut nữ Pharaon. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chính mình không phải cùng đội khảo cổ tại kim tự tháp bên trong a? Hiện tại hắn còn tại kim tự tháp bên trong, thế nhưng là đội khảo cổ đâu? Cái này nữ Pharaon lại là cái gì quỷ? Vượt qua, bất quá, tốt xấu Vương Đại Đông cũng là đi vào qua tốt nhiều lần huyễn cảnh người. Rất nhanh chính là tiếp nhận sự thật này. Hắn hóa thân một vị cổ Ai Cập dũng sĩ, là nữ Pharaon một tên cận thân thị vệ, phụ trách thiếp thân bảo hộ nữ Pharaon. Đương nhiên, thực nữ Pharaon không dùng bảo hộ. Nữ Pharaon tự thân thì nắm giữ cường đại pháp lực, cho nên Vương Đại Đông còn có một thân phận khác, một cái không muốn người biết thân phận, nữ Pharaon nam nhân. Ban ngày, hắn là nữ Pharaon thị vệ, buổi tối, hắn cũng là nữ Pharaon nam nhân, cũng chỉ có hắn gặp qua nữ Pharaon hình dáng. Nữ Pharaon dài đến rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, mà lại rất điên cuồng. Loại ngày này ngược lại là mỹ lật. Bất quá hắn biết cái này cũng không phải thật sự là nữ Pharaon. Chính thức nữ Pharaon bị hiện tại giả Pharaon dùng pháp lực cho phong ấn tại một cỗ quan tài đá bên trong. Chiếc quan tài đá kia thì giấu ở cái kia mặt cây A hợp kim tường về sau. Vương Đại Đông vì cái gì biết? Bởi vì giả Pharaon dẫn hắn đi qua cái chỗ kia, trừ thạch quan bên ngoài, còn có một đầu quái vật thủ hộ. Đại Đông, Đại Đông, đột nhiên, có người ghế dựa Vương Đại Đông, đang cùng nữ Pharaon tại trên giường đá phiên vân phúc vũ. Vương Đại Đông trong nháy mắt tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt, là Lý Mai có chút lo lắng biểu lộ. Ta ngủ bao lâu? Vương Đại Đông hỏi. 2 ngày 2 đêm, Lý Mai trả lời, bởi vì Vương Đại Đông tình huống 10 phần không thích hợp. Một người bình thường, trên cơ bản là không thể nào ngủ lâu như vậy. Huống chi là Vương Đại Đông, coi như lại mệt mỏi, cũng không có khả năng ngủ 2 ngày 2 đêm. Vương Đại Đông đứng lên, sau đó hướng về tường đá đi đến, bắt đầu cải biến những cái kia khắc đá vị trí. Ngươi làm gì? Ngươi biết hay không Ai Cập văn hóa? Không muốn làm loạn, chúng ta lại phải lần nữa làm một lần. Một vị đội khảo cổ viên cau mày nói, dù sao đem cái kia đã phá giải 98 bộ khắc đá một lần nữa sắp xếp một lần, cũng cần không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Vương Đại Đông không để ý đến người kia, mà là tiếp tục di chuyển nhanh chóng hòn đá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,